Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 180, có nữ muốn cưới. Tiểu Thất, ta đều chuẩn bị xong. Nói thế nào hủy bỏ liền hủy bỏ. Tuyết Nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lỗ Kỳ. Cái này gọi là nghèo đói tiếp thị, chính là muốn treo bọn hắn khẩu vị. Lỗ Kỳ cười nhẹ, ha ha. Ngươi tên tiểu hỗn đản này thật sự là âm hiểm, mưu ma trước quỷ tầng tầng lớp lớp. Diễm Linh Cơ vuốt vuốt trên tay châm gài tóc, cảm thấy rất là thú vị. Ta chính là muốn để những người kia biết rõ. À, Tuyết Nhào Ngọc không phải lấy lòng người xem Vũ Cơ Cầm Cơ. Hai người bọn họ là vạn chúng chúc mục ngôi sao. Quan sát A Tuyết Nhào Ngọc biểu diễn cũng không phải là chiếu cố chúng ta sinh ý, mà là chính bọn họ vinh hạnh. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Tuyết Nữ nhào mặt ngọc chủng loại ửng đỏ, tâm lý hơi hơi xúc động, đối Lỗ Kỳ hảo cảm tăng lên không ít. Nói chuyện cũng tốt, mỗi tháng trích biểu diễn một chút lúc, không cần quá nhiều tham dự tục sự, có thể càng thêm yên tâm tu luyện. Diễm Linh 20 Cơ từ tốn nói, dù sao chúng ta thành lập Tiết Ngọc Các dự tính ban đầu là muốn ngưng tụ thực lực, cũng không phải là vơ vét của cải phất nhanh. Bên ngoài ầm ỉ hò hét, những cái kia người xem không ngừng kêu la, muốn quan sát biểu diễn. Có thể Tuyết Ngọc trong các không có chút rung động nào, căn bản không thèm để ý những đám người này. Người thật sự là loài động vật kỳ quái. Đêm qua giá vé 100 lượng, đám người cực điểm nói móc trào phúng sở trường, không có mấy người tiêu số tiền này. Bây giờ những người này thậm chí sẵn lòng móc ra cao hơn đêm qua gấp mấy lần giá tiền, chỉ vì có thể đi vào Tiết Ngọc Các, thấy Tuyết Nữ cô nương thiên hạ vô song khuynh thành dáng múa, lắng nghe Lộng Ngọc cô nương siêu phàm thoát tục âm thanh của thiên nhiên. Huyên náo mãi cho đến nửa đêm, mọi người mới ý hưng lan san dần dần tán đi. Tuyết Ngọc Các tựa hồ trở thành Tăng Hải Thành truyền thuyết. Hai vị cô nương tài nghệ bị rộng khắp truyền bá, hoàn toàn vượt trên trong thành tất cả ca múa trận. Lỗ Kỳ bọn người một bộ không hỏi thế sự dáng vẻ, mỗi ngày an tâm luyện tập võ công, tu tập công pháp, thời gian trôi qua rất là phong phú. Mị Nguyệt từ bên ngoài mua về hai cái nha hoàn. Hai cái này nha hoàn rất là đáng thương, bị người bên đường buôn bán. Mị Nguyệt nhìn không được, liền xuất thủ ra mua. Lỗ Kỳ cấp hai cái nha hoàn, một cái lấy tên Xuân Hoa, một cái lấy tên Thu Nguyệt. Danh tự tuy nhiên thô bỉ, nhưng để cho ngồi dậy cũng là thuận miệng. Đám người đối hai cái này nha hoàn rất là hữu hảo, mảy may không có coi các nàng là thành hạ nhân đối đãi. Ăn mặc chi phí đều cùng Lỗ Kỳ bọn người một dạng. Bảy hai cái nha hoàn tâm lý tràn đầy cảm kích, làm lên chuyện đến càng là tận tâm tận lực quan tâm cẩn thận, đem mọi người sinh hoạt chiếu cố rất là thoải mái dễ chịu. Lỗ Kỳ chính ngồi xếp bằng trên mặt đất tọa thiền vận công, bất thình lình một con quạ theo ngoài cửa sổ bay vào, bay thẳng đến Lỗ Kỳ bên cạnh, huyễn hóa thành Mị Nguyệt bộ dáng quy dẫn Lỗ Kỳ từ từ mở mắt. Hai tay liền động, cầm công pháp thu về, chậm rãi đứng lên. Mị Nguyệt cầm thân thể rót vào Lỗ Kỳ trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi lấy. Bảo bối Nguyệt Nhi, người thật sự là nhàn đây. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng hôn Mị Nguyệt khuôn mặt, cười nhạt một tiếng. Người ta công pháp trừ phi khai thác nguyên dương, nếu không tăng lên rất là chậm chạp. Mị Nguyệt u oán nhìn qua Lỗ Kỳ, từ khi theo ngươi, ta liền rốt cuộc không có chạm qua đàn ông khác. Ngươi cũng không cho ăn no người ta. Trách ta đi, ngươi muốn còn không nói. Ngươi không nói ta làm sao biết. Lỗ Kỳ không biết nói gì, chính mình cách tam xoa ngũ liền cùng Mị Nguyệt vui sướng một phen, không nghĩ tới nàng vẫn còn bất mãn chân. Loại sự tình này nữ hài tử tốt như vậy ý tứ mở miệng đây. Mị Nguyệt làm ra một bộ tư thái của tiểu đàn bà, nhìn Lỗ Kỳ vừa yêu vừa thương. Được rồi, ta hôm nay nhất định phải cho ăn no ta thân thiết Nguyệt Nhi. Lỗ Kỳ ôm chặt Mị Nguyệt, hai người ngã xuống trên sàn nhà, liên tiếp nhiều lần hai người mới ngừng lại. Mị Nguyệt đầu tựa vào Lỗ Kỳ trong ngực, khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Đúng rồi, gần nhất nội thành có chuyện gì a? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Bọn hắn những người này ngày ngày tu luyện, căn bản không làm sao đi ra ngoài. Chỉ có Mị Nguyệt thường xuyên ra ngoài, hái bổ sung chút ít ác nhân máu tươi đến uống, cũng không có nhiều chuyện. Chính là chúng ta Tuyết Ngọc Các danh khí càng lúc càng lớn. Cách lần kế biểu diễn còn lại mấy ngày, nội thành nhiều hơn không ít vùng khác khách đến thăm. Cũng là nghe được tiết nữ Nhào Ngọc tên tuổi, chuyên đuổi tới Tăng Hải Thành chuẩn bị quan sát biểu diễn. Lỗ Kỳ cũng không có cảm thấy giật mình. Những sự tình này đều ở đây trong dự liệu của hắn. Lấy tiết nữ Nhào Ngọc tài nghệ, đủ để xứng với mọi người theo đuổi. Còn có một việc, Mị Nguyệt bất thình lình nhẹ nói lấy, lại ngừng lại một chút, tựa hồ tại muốn có nên hay không nói. Lỗ Kỳ nhìn qua Mị Nguyệt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Người vợ trước Mạnh Khương cô nương, qua mấy ngày muốn gả cho Ngô Gia Tam công tử. Mị Nguyệt nhỏ giọng nói. Lỗ Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, trở nên âm trầm vô cùng. Ôm 117 lấy Mị Nguyệt tay cũng không chú ý gia tăng khí lực. Làm cho Mị Nguyệt liếc mắt. A Khương là của ta, không thể gả cho người khác. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc, người đã bị Mạnh gia đuổi ra ngoài. Mạnh Khương cũng lựa chọn nàng lão kia bất tử cha mẹ. Người chả thế nào không bỏ xuống được. Mị Nguyệt từ tốn nói, các ngươi không hiểu rõ A Khương. Không rõ A Khương nội tâm khổ. Lỗ Kỳ nhẹ nói, nhớ ngày đó Mạnh phụ Mạnh mẫu vì cái gọi là vinh hoa, thuyết phục A Khương gả cho Điền Trùng làm tiểu thiếp. A Khương đều cận kề cái chết không theo. Bây giờ đều thành thê tử của ta, lại thế nào khả năng khuất thân tái giá. Người ý tứ, Mị Nguyệt trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Buổi tối hôm nay ta đi ra ngoài một chuyến, lẻn vào Mạnh phủ điều tra một chút tình huống. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, nhẹ nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Mị Nguyệt nhỏ giọng nói. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng hôn một cái Mị Nguyệt môi. Bằng vào ta thực lực hôm nay, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Hôm nay Lỗ Kỳ, Ngạnh Công càng tiến một bước, thân thể cực kỳ cường hãn. Có thể ở Hoa Mộc Lan toàn lực công kích đến kiên trì mấy chục hiệp mà lông tóc không thương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.